Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, Cường Long không áp địa đầu xà. Lương Thành nhìn một chút cái kia hiển hiện tại thông đạo trên vách đá. Nhìn lấy có phần là hư ảo môn hộ. Cảm thấy nó dường như cũng là một đoàn nhúc nhích quang ảnh đồng dạng. Chiếu rọi tại vách đá phía trên, lóe ra xanh mơn mởn quang mang. Lương Thành kiên định hướng về nó đi đến, tiếp lấy không chút do dự cất bước đi vào cái này đoàn ánh sáng ảnh. Cả người lập tức ở trong đường hầm biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, Lương Thành cảm thấy thấy hoa mắt, liền đi đến một cái kỳ dị địa phương. Chỉ cảm thấy bốn phía ma khí cực kỳ nồng đậm, chung quanh các loại ma thực cũng lớn đến xanh tươi tốt. Chỉ bất quá những thứ này ma thực nhìn qua lại cũng không là đặc biệt hung ác. Mặc dù có chút ma thực hội nhúc nhích mà động, có chút lại lộ ra dương nanh múa vuốt, thế nhưng là bọn họ cũng không có chủ động công kích Lương Thành. Lương Thành cũng không có để ý, bởi vì hắn tiến vào dạng này hoàn cảnh về sau, không tiếp tục chăm chú thu liễm lấy chính mình ma đạo khí tức. Đi tới nơi này về sau, Lương Thành nhất thời có một loại cùng chung quanh hòa làm một thể nhẹ nhõm cảm giác, cho nên lộ ra không có không đột xuất. Không có cảm nhận được bất kỳ địch ý nào là rất bình thường. Bất quá dạng này cảm giác, tuy nhiên đối Lương Thành cái này ma tu tới nói là bình thường. Nhưng là những cái kia ảnh nguyệt môn tu sĩ sau khi đi vào khẳng định là trải nghiệm không đến. Không nói trước nơi này nồng đậm ma khí rất có thể sẽ khiến cho bọn hắn không kìm chế được nỗi nóng. Cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau tình huống khẳng định cũng sẽ dẫn phát cái này bí cảnh bên. Trong các loại yêu ma tinh quái địch ý, tuy nhiên Lương Thành cùng cảnh vật chung quanh lộ ra có chút hòa hợp. Thế nhưng là tại dạng này lạ lẫm ma đạo hoàn cảnh bên trong. Lương Thành tuy là ma tu, cũng là không dám chút nào chủ quan. Hắn rất nhanh liền mở ra thấy rõ màn trời quan sát bốn phía. Muốn nhìn một chút xung quanh sẽ có hay không có cái gì tiềm ẩn mạo hiểm. Tại động sát thiên mục gia trì dưới, Lương Thành nhìn đến cái này ma đạo bí cảnh diện tích cũng không phải là quá lớn. Ước chừng chỉ có 4-5 dặm vuông. Cũng không giống là ở vào một cái phong bế đại trong sơn động. Ngược lại, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên trời, là có thể nhìn đến một cái tối tăm vàng xám bầu trời. Lương Thành còn phát hiện cái này bí cảnh bốn phía đều là một số lóe ra quang ảnh kết giới. Sau đó phán đoán nơi đây đã không chỗ tại cái kia hoang phế động phủ trong thông đạo. Nhưng là cụ thể ở nơi nào sẽ rất khó suy đoán. Xem ra, cái này địa phương thần bí ngược lại có điểm giống là cái gì ma đạo đại năng ẩn giấu đi động phủ. Hoặc là một ít gì không gian riêng tư. Loại này không gian chỗ tồn tại đạo lý cùng thi mạnh cái kia hắc điểm động phủ không sai biệt lắm. Như là tìm không thấy tiến đến phương pháp. Cái kia là căn bản không thể phát hiện cái không gian này tồn tại. Loại tình huống này để Lương Thành cảnh giác lên. Bởi vì lén xông vào đến người khác loại này không gian riêng tư không thể nghi ngờ là rất phạm vào. Kỵ húy, như là đắc tội cái gì ma đạo đại năng chi sĩ. Một khi bị người ta đem đường lui phong tỏa, vậy coi như có chút phiền phức. Sau đó Lương Thành cũng không dám lỗ mãng. Tập trung tinh thần tỉ mỉ dò xét cái này bí cảnh cơ hồ mỗi một vị trí. Quả nhiên nhìn ra một ít môn đạo. Phát hiện tại sơn lâm dòng nước còn có cái kia quái dị trong đầm nước đều ẩn núp một số ma vật. Xem ra đều là một số ma hóa côn trùng. Rắn thiện cùng cá bơi loại hình đồ vật. Nhưng là những thứ này yêu ma tinh quái cũng không tính là cường đại. Nhìn qua tựa hồ cũng bình an vô sự. Thậm chí còn giống như tự thành một cái hệ thống. Trên tổng thể vẫn rất thăng bằng. Cái này bí cảnh chỉ có trung bộ khu vực có một cái chiếm diện tích không tiểu hắc sắc kiến trúc. Lương Thành quan sát tỉ mỉ về sau phát hiện. Cái này kiến trúc cơ hồ đều là dùng to lớn hắc diệu thạch xây xong. Xa xa nhìn lại cảm thấy vô cùng hùng vĩ. Nhìn đến tràng cảnh này. Lương Thành âm thầm chặt lưỡi. Có chút bội phục nơi đây chủ nhân đại thủ bút. Bởi vì hắc diệu thạch loại vật này, tuy nhiên chưa nói tới chân quý dị thường, nhưng cũng coi là so sánh vật khó được, như là dùng đến làm một số phối sức, thậm chí dùng đến luyện chế pháp bảo, Lương Thành đều sẽ không cảm thấy quá kỳ quái, nhưng lại không nghĩ rằng có người dùng nó đến lợp nhà. Đồng thời phòng này còn không nhỏ, chỉ là cái này kiến trúc thì lộ ra có chút kỳ quái. Bởi vì tại nghe đồn bên trong, hắc diệu thạch có tị tà tác dụng, có thể thu nạp sát khí một loại tà khí. Lương Thành không biết ma khí có tính hay không tà khí, cho nên cũng không biết hắc diệu thạch đối ma khí đến cùng là thu nạp vẫn là bài xích. Sau đó Lương Thành có chút hăng hái địa cự ly xa quan sát một chút, phát hiện cái này màu đen kiến trúc tựa hồ chính đem chung quanh cái kia tinh thuần ma khí liên tục không ngừng địa hướng bên trong hấp dẫn, cho nên xem ra tựa như là kiến trúc chung quanh có từng đoàn khói đen đánh lấy xoáy vây quanh cái này chàng màu đen kiến trúc xoay tròn, cuối cùng bị thu nạp vào đi. Cái này hùng vĩ cảnh tượng cũng để cho Lương Thành toát mồ hôi. Ý thức được nơi này khẳng định là có chủ nhân. Đồng thời nhìn đến bạo tay như thế về sau, cũng có thể đến ra nơi đây chủ nhân tuyệt đối không đơn giản kết luận. Lương Thành rất lo lắng cho mình hội sơ suất dẫn phát cùng nơi đây chủ nhân xung đột. Hắn cảm thấy đó là rất nguy hiểm. Rốt cuộc, nơi này là người ta địa bàn. Chính mình xem như cường long không áp địa đầu xà, làm không tốt là phải ăn thiệt thòi. Đồng thời một khi rơi xuống hạ phong, còn chưa hẳn có thể chạy thoát được. Sau đó Lương Thành cảm thấy có cần phải cùng nơi đây chủ nhân thật tốt câu thông một chút. Tốt nhất có thể tiêu trừ lẫn nhau địch ý. Vội vàng chỉnh quần áo, hướng về nơi xa cái kia đen nhánh kiến trúc chắp tay thi lễ. Trong miệng nói ra, tại hạ hôm nay đi tới quý bảo địa, đồng thời không có ác ý. Nơi đây chi vật tại hạ cũng hứa hẹn hội mảy may không lấy. Chỉ là qua một hồi, bên ngoài hội tiến đến một số linh tu. Tại hạ cùng với bọn họ tại gian ngoài có một ít nhân quả. Bởi vì khả năng này hội chọn đầu đảng tội ác giết chết mấy cái. Quấy rầy các hạ, xin chớ quái. Sau khi nói xong những lời này, Lương Thành nhìn xem chung quanh không có có phản ứng gì. Căn cứ không phản đối cũng là đồng ý nguyên tắc. Vậy coi như nơi đây chủ nhân đã đáp ứng. Sau đó Lương Thành gửi tới lời cảm ơn nói. Đa tạ các hạ thông cảm. Mời ngài tùy ý a. Không cần phải để ý đến ta. Kia là cái gì? Trà thơm trái cây cái gì thì không cần phiền phức. Lương Thành nguyên bản cũng là thuận mồm kiểu. Nói này, cái nào không biết vừa dứt lời. Nơi xa thì truyền đến một tiếng cởi mở cười dài. Tiếp lấy có một cái không lớn thanh âm rõ ràng tiến vào Lương Thành trong tai. Đạo hữu thật sự là khôi hài. Đã ngươi ở xa tới là khách, tại hạ với tư cách chủ nhân làm sao tốt lãnh đạm đây. Trà thơm trái cây là nhất định phải. Đến mức ngươi cùng linh tu nhóm ân oán nha. Ta sẽ không can thiệp. Chỉ bất quá ta nơi này liên quan đến bí ẩn. Tiến đến linh tu là sẽ không còn có cơ hội đi ra. Đến mức ngươi cái này đồng đạo nha, ra vào vậy là không có quan hệ. Chỉ cần ngươi làm đến lúc trước hứa hẹn, tại hạ cũng sẽ hứa hẹn không đối địch với ngươi. Người kia vừa dứt lời, thì thấy phía trước từ ma thực tạo thành trong rừng rậm ra đến một cái vóc người thướt tha nữ tử. Đồng thời Lương Thành trước người cũng xuất hiện một cái bàn đá, vẫn phối lấy bốn cái ghế đá. Lương Thành cũng không vội vàng ngồi xuống, ánh mắt hướng về nữ tử kia nhìn qua, chỉ thấy nữ tử này đầu đầy tóc xanh, mặc trên người y phục đều là từ lục diệp tạo thành. Lương Thành liếc mắt liền nhìn ra nàng là một cái thụ tinh. Cái này thụ tinh trong tay bưng lấy một cái khay, chỉ thấy cái kia trên khay trà thơm trái cây đều đủ. Chén trà còn bốc hơi nóng, những cái kia trái cây cũng có chút phong phú. Thụ tinh đi đến Lương Thành trước mặt, đem khay hướng trên bàn đá nhẹ nhàng để xuống. Tiếp lấy lại dùng tinh tế thon dài hai tay nâng lên chén trà, hiện lên cho Lương Thành. Cái kia thụ tinh trong miệng còn nói, mời công tử dùng trà. Lương Thành mặt mỉm cười, tiếp nhận chén trà, khách khí nói, đa tạ tiên tử. Cái kia thụ tinh che miệng cười một tiếng, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, cười nhẹ đáp lại nói, công tử quá khách khí. Nô tỳ nhưng không dám nhận tiên tử hai chữ. Thụ tinh một bên nói, một bên lại đem trên khay bốn kiện tinh xảo trái cây một bàn bàn nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn đá. nói tiếp một tiếng công tử chậm dùng về sau, lại chậm rãi lui về trong rừng cây biến mất. Lấy Lương Thành nhãn lực, tự nhiên tùy tiện cũng có thể thấy được những thứ này trà thơm trái cây cũng không có bị làm trò gì, đều là có chút sạch sẽ, khẳng định không có hạ độc. Hãy nói lấy Lương Thành đan đạo tạo nghệ, liền xem như uống thuốc độc cũng rất dễ dàng tiêu trừ. Sau đó hắn hướng về nơi xa màu đen kiến trúc chắp tay nói. Đa tạ các hạ thịnh tình khoản đãi. Như vậy tại hạ thì từ chối thì bất kính. Sau đó Lương Thành tại bên cạnh cái bàn đá trên mặt ghế đá nhẹ nhàng ngồi xuống. Nâng chung trà lên chén trước uống một miệng. Gật đầu nói. Trà ngon. Sau đó lại cẩn thận nhấm nháp trên bàn đá những cái kia tinh xảo trái cây điểm tâm. Nếm qua về sau cũng là khen không dứt miệng. Trạng thái rất là khoan thai tự đắc. Ngay tại Lương Thành ở chỗ này nhàn nhã thưởng trà nghỉ ngơi ước chừng sau nửa canh giờ. Bỗng nhiên cách đó không xa quang ảnh liên tiếp chớp động. Tiếp lấy sau lưng Lương Thành cách đó không xa thì xuất hiện 20-30 thân ảnh. Những thứ này người sau khi đi vào mặt lộ vẻ không thoải mái chi sắc. Sắc mặt cả đám đều lộ ra trắng bệch. Con người cũng có chút phát hồng. Lộ ra một số cuồng loạn chi ý. Một nhóm người này dĩ nhiên chính là ảnh nguyệt môn những tu sĩ kia. Lúc trước bọn họ tại hướng vứt bỏ ngoài động phủ lui lại thời điểm. Bị Lương Thành chỗ bố trí cái kia mê trận ngăn lại. Lượn quanh mấy cái vòng về sau. Không tự chủ được đường cũ trở về. Chờ bọn hắn trở về tới thông đạo chỗ sâu về sau tự nhiên lại trông thấy một đầu bị phá hỏng lối rẽ. Cùng cái kia chiếu rọi tại vách đá thượng cổ quái môn hộ. Nhìn đến cái này tình huống, thì liền Ngô Triệu cũng quá sợ hãi. Lớn tiếng nói, không đúng, rõ ràng chúng ta là đi ra ngoài. Lại không có nói lái cũng không có lối rẽ. Tại sao lại đến nơi này? Tình huống không đúng, mọi người nhanh lui. Nhìn đến đại sư huynh Ngô Triệu đều như vậy kinh hoàng thất sắc. Hắn đệ tử càng là mộng, tại là một đám người lại vội vàng hấp tấp hướng bên ngoài chạy trốn. Tiếp lấy lại bị mê trận mê hoặc, bất chi bất giác lượn quanh cái vòng vòng lại trở lại cái kia kỳ dị môn hộ bên ngoài. Như thế mấy lần về sau, Ngô Triệu triệt để mắt trợn tròn, đứng tại trước mặt mọi người. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chiếu rọi tại vách đá đến cửa hộ. Trong miệng thở hổn hển, toàn bộ tinh thần trạng thái đều có chút sụp đổ. Thực cái này cũng trách không được hắn. Bởi vì cái này địa phương khắp nơi đều phiêu đãng ma khí. Loại hoàn cảnh này đối với cấp thấp linh tu tới nói là vô cùng không thích ứng. Huống chi bọn họ lại là ở vào đánh mất dũng khí bối rối chạy trốn quá trình bên trong. Hút vào không ít ma khí về sau chỉnh phán đoán cá nhân lực đều hạ xuống. Đồng thời trong lòng lại lên một số điên cuồng chi ý. Ảnh nguyệt môn mọi người tại điên cuồng trạng thái dưới dũng khí lại khôi phục một số. Nhìn xem không trốn thoát được. Đinh Dương đầu tiên kêu lên. Ngô sư huynh, chúng ta sợ không phải gặp gỡ quỷ nhảy tường a. Hoàn toàn ra không được nha. Ngô Triệu cười lạnh nói. Cái quỷ gì đánh tường? Chúng ta người tu chân còn sợ cái này không thành. Làm không tốt đó là cái huyễn cảnh. Chúng ta đều bị mê hoặc. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người nghe nói mình khả năng rơi vào huyễn cảnh. Đều có chút hoảng. Vội cái gì? Ngô Triệu cực kỳ không kiên nhẫn. Quát lớn. Chỉ cần tâm trí kiên cường. Liền có thể đánh phá huyễn cảnh. Cũng được. Nơi rách nát này đã luôn luôn muốn chúng ta tiến cái này đạo môn. Chúng ta thẳng thắn tương kế tự kế đi vào. Có câu nói là không cảm thấy kinh ngạc. Quái tự bại. Hiện tại chúng ta thì hướng bên trong đi. Nhìn nó có thể đem chúng ta như thế nào. Tốt. Mọi người ào ào gật đầu. Cảm thấy Ngô Triệu nói có lý. Ngô Triệu nói. Đoàn người nghe ta hiệu lệnh. Muốn đi vào thì một khối đi vào. Không muốn lưỡng lự do dự dự. Như là bởi vậy lạc đàn mất mạng. Vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tiếp lấy Ngô Triệu lớn tiếng nói. Mọi người chú ý. 1. Chấm ngoặc kép. 2. Chấm ngoặc kép. 3. Hướng nha. Ngô Triệu cái thứ nhất hướng về môn hộ phóng đi. Hắn mọi người cũng không do dự. Một nhóm người trước sau chân cùng một chỗ chạy về phía cái kia quang ảnh lấp lóe môn hộ. tiếp lấy sẽ xuyên qua đi. Toàn bộ đều biến mất ở trong đường hầm. Ngô Triệu cùng mọi người cảm thấy thấy hoa mắt. Chóp mũi lập tức truyền đến loại kia khiến người ta cảm thấy ngạt thở mùi vị. Cảm giác này so lúc trước còn khó chịu hơn. Tiếp lấy lại nhìn đến một bóng người ngồi ngay ngắn ở phía trước không xa trên mặt ghế đá. Ngay tại thong dong tự tại địa uống trà nghỉ ngơi. Ngô Triệu trừng to mắt. Nhìn lấy cái này thân ảnh quen thuộc. Trong miệng kinh ngạc nói. Đây là Cổ Chí Bác. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.